lại dám ngăn cản ta, và phần trời rồi cho họ là tốt rồi. Nhìn biểu tình như chuyện đương nhiên của cô nương đó, mọi người đừng biết nàng hời hợt đã thành thói quen. Nhưng mà làm chuyện như vậy sẽ mang lại bao nhiêu phiền toái, nàng cũng chưa từng nghĩ tới sao? À, nàng nghĩ đây cũng là cô nương mặt mẻ hào phóng, nhưng nếu quá mức hào phóng mà phiền toái đến người khác và sẽ khiến người ta chán ghét, không chắc là phu nhân không muốn gặp nàng ấy. Này, chủ gia tỷ tỷ, rốt cuộc Túc Vương Phi ở đây nào vậy? Lúc này, người thứ từ trong nhà mang ra ghế ngồi, trước con mắt trừng trừng của mọi người, hình tĩnh đã phôi lưng em em, đỡ nàng ngồi xuống. Sau đó, cùng kính đứng một bên, có chút ngạc nhiên nhìn Triệu Kiều Hoa đứng trước phòng. Em nghe nhíu môi cười một tiếng, ngồi xuống cười nói, Triệu cô nương, ta chính là Túc Vương Phi mà cô nương tìm. Triệu Kiều Hoa thấy một nha hoàn trước mặt nàng bình tĩnh mang bằng ghế ngồi, còn có chút kinh ngạc, tưởng khi nha hoàn đó đỡ một thiếu nữ dáng dấp tinh xảo xinh đẹp ngồi xuống, thì Triệu Kỳ Hoa đã trừng mắt lên. Đến khi nghe được lời của Anna nói xong, nàng mới cẩn thận dò xét Anna một hồi, sau đó kinh ngạc hỏi: Túc Vương sao lại cưới một đứa con nít chưa trưởng thành? Chẳng lẽ hắn? Biểu tình trên mặt Triệu Kỳ Hoa như cười bị đơn giản. Anna, người mới là đứa con nít chưa trưởng thành. Cả nhà ngươi đều là con nít chưa trưởng thành á. Em cố gắng để chính mình không tức giận, hoài nhã hỏi: Triệu cô nương, nếu bổn cung chưa cập kê, tại sao có thể gả được cho vương gia chứ? Ngược lại, bổn cung nghe nói Triệu tướng quân vì hôn sự của Triệu cô nương đã lo lắng đến trắng tóc. Ai, trước khi đến đền thành, bổn cung cũng nghe hoàng hậu nương nương cũng vì chuyện này mà nôn nóng đấy. Anh em xoay trứng thở dài. Triệu Kỳ Hoa vốn còn chưa kịp khi dễ anh em, lại đã bị người nào đó lấy thân phận gái ế của mình ra nói chuyện, thật là làm tổn thương lòng người mà. Triệu Kỳ Hoa lớn như vậy đều là từ thiên triều mà lớn lên, chưa từng có người dám nói như vậy với nàng ta. Thật tức một cục tức dâng lên trong ngực, ngón tay nắm rồi nhìn An An nói không ra lời. An An nhìn nàng ta nói một cách thành khẩn: Chị cô nương cũng đừng lo quá, nhìn cô nương đẹp như vậy có lẽ sẽ có hôn sự nhanh thôi. Nữ nhân thành thân xong nghe nói sẽ càng xinh đẹp. Chị Kỳ Hoa nhìn chằm chằm An An một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được, giật giật nói: Ta muốn đi nói cho phụ thân cùng Túc Vương rằng ngươi nói không ai thèm lấy ta, ngươi chờ xem. Mọi người đưa mắt nhìn Triệu tiểu thư đi mất, trong lòng rối rít xuất hiện nghi vấn: rốt cuộc nàng ta tới nơi này làm gì? Ta thực sự có nói nàng ấy không ai thèm lấy à? Chẳng lẽ đầu óc nổi hết người lại xem cả tính tới người ta? Vẻ mặt Amen đầy kinh ngạc, không có ai trả lời câu hỏi của Amen. Trong lòng mọi người cảm thấy Túc Vương Phi có phải là quá khờ không? Lời nói của nàng thực sự đâm vào lòng người a. Còn nữa, rốt cuộc nàng ấy tới nơi này làm gì? Vẫn không có ai trả lời, chỉ có Như Thúy hiện ra điều gì nói: Tiểu thư, con gái biên thành quả nhiên mãnh liệt hơn người. Người xem, đây không phải là ví dụ sao? Nhi Lam tỷ tỷ, ta nói đúng chứ? Nhi Lam, đừng nói chuyện với ta không biết đồ ngốc như ngươi. Triệu Kỳ Hoa đến vội vã, Phi cũng vội vã, tất cả mọi người đều không hiểu nàng ấy đến làm gì. Hà phu nhân nhìn khách trời một chút, thì dẫn bé con cáo từ An An. Cổ Hoạch Nhan xem cũng không còn chuyện của mình, cũng cáo từ trở về chăm sóc. Chờ khách nhân đều đi, hai con tiểu hồ ly được tắm rửa sạch sẽ cũng được đưa tới. Hai tiểu hồ ly vừa mới ra đời, mới nhìn tiếng hết nhỏ nhỏ giống như chúng mèo con, Thụ lông trên người còn ướt, ướt nhẹn nhẹt đứng trên người. Một đôi mắt đen long lanh nhìn thế giới. Hai con đã chung một chỗ, sợ hãi giống như sợ bị người tổn thương, còn lạnh lẽo phát run. Anh em trước kia chưa từng nuôi động vật nhỏ, cộng thêm trong ý thức của người hiện đại, hồ ly là dã thú cắn người cũng có thể ăn thịt. Vì vậy, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy hồ ly là có thịt ăn rồi. Mà nát sau, thấy hai tiểu hồ ly nhốt chung một chỗ rung lẫy bẫy, anh em lại chắc mình sao lại có ý tưởng hung tàn đó, à có thể đối đãi như thế với động vật nhỏ bé này. Người làm, người thứ cũng quên hai tiểu hồ ly là hồ ly, đều cầm một cái khăn sạch sẽ lau khô người cho chúng. Anh em đem hai tiểu hồ ly đặt trên bếp ấm áp, cũng không dám dùng sức. Con này sờ, con kia xoa bóp, thích đến không chịu nổi. Mà hai tiểu hồ ly được tắm sạch và được nằm trên bếp ấm áp, rất thư thái, thấy không có người tổn thương chúng, bắt đầu tỉnh táo, gọt đầu lẫn nhau, hít mắt phủ thiết đi. Em đối với hai tiểu hồ ly rất hài lòng, vừa thích, lập tức liền đặt tên cho chúng. Đại bạch, tiểu bạch. Trên trán có một tấm lông vàng chính là đại bạch, toàn thân trắng chính là tiểu bạch. Tiểu thư, tên này không hay đâu, không bằng gọi tiểu bạch cùng tiểu hoàng đi. Nhiều thứ vừa đề nghị. Cái gì tiểu hoàng, bọn họ đều trắng đấy. Anh em lúc nghe hoàng không có tiêu chuẩn. Nhiều thứ chết chết miệng nói. Tiểu hoàng dễ nhớ hơn. Em nhớ khi còn bé, trong thôn có cụ ông nuôi một con chó đặt tên là tiểu hoàng, rất nghe lời. Xài nó đặt xương, nó tuyệt đối sẽ không ăn lúa non. Chúng ta cũng đem chúng nuôi giống như tiểu hoàng, xài chúng ăn lúa non, chúng tuyệt đối sẽ không gặp xương. Này, anh em mặc đen thui, chẳng lẽ nàng quên bọn họ là hồ ly hả? Lãnh nuôi bọn họ thành hồ ly ăn chay. Như làm này, như thúy, cái tên vô cùng không có trình độ, đối thoại cũng quá không có dinh dưỡng rồi. Cuối cùng, tên tuổi hai tiểu hồ ly là do Amen định, đại bạch cùng tiểu bạch. Buổi tối, sợ bé Linh trở lại, Amen vẻ mặt lịch thóp, đặc biệt ông cần hầu hạ ông gia ăn uống rửa mặt, khiến sợ bé Linh rất có cảm giác ngoài ý muốn. Bởi vì nàng lịch thóp nhiệt tình quá mức, làm như Lan nhìn thấy thấy còn muốn tìm bỏ đi. Cố chi là vương gia ngày ngày cùng giường chung gối với nàng. Sợ bên mình chết mắt một cái liền biết đã xảy ra chuyện gì, thì mắt lướt qua nụ cười, thái độ cũng không thay đổi. Anh em như tiểu nha hoàn vây quanh hắn hỏi han để hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Vì vậy đạt vương gia cực kỳ vui vẻ, không truy cứu chuyện người nào đó lúc trước còn nói nó đem hai tiểu hồ ly làm thịt. Chờ đêm khuya, vương gia ôm thê tử có chút thịt cùng nhau lăn lộn trên giường, dùng sức kỳ vò người nào đó, khiến anh em quên hỏi chuyện của chị kỳ hoa. Hết chương 47. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp chương 48. Ánh trăng như nước xuyên thấu qua ô cửa sổ giấy trên đầu giường, đang xen vào những bóng mờ trên án thư. Trong phòng trứng rắm màn tre tơ tằm lộng lẫy rủ xuống, loáng thoáng chỉ nghe thấy tiếng nàng nữ thở dốc. đèn tròn này chứa một mảng tối, dưới chăn đẹp hài cơ thể trần trụi dây dưa, mồ hôi đầm đìa, lộ ra một loại tình cảm mãnh liệt cùng dân ngữ. Bóng tối tuy rằng cản tầm mắt, lại làm cho cảm quan càng thêm rõ ràng mẫn cảm. Mỗi một lần vuốt ve, mỗi một lần giữ lấy, mỗi một lần hôn môi đều làm cho lòng mềm xúc động. Nhưng cắm tay vô lực còn chặt lấy nam nhân càng không ngừng lật đật ở trên người mềm. Tuy rằng đã hơn một tháng chưa từng giao hoan, làm cho thân thể nàng có chút không khỏe, nhưng rất nhanh liền bị kéo vào lớp sấy kích tình, chỉ còn lại những rèn rỉ vô lực. Mà tinh lực của nam nhân này giống như vô tận, mỗi khi nàng nghĩ hẳn là đã xong, sẽ phát hiện một gì đó là chứng tỏ, làm cho nàng ngay cả tinh lực suy nghĩ đều không có. Không biết qua bao lâu, nàng chỉ cảm thấy thân thể nặng một chút, dưới thân như một mảng ẩm dính run rẩy. Trận hoàng ái này rốt cuộc cũng xong, mà nàng cũng mệt muốn chết rồi, ngay cả đọc ngón tay cũng cảm thấy mệt. Vương gia nhà nàng thật sự muốn ép chết nàng, từ thế hổ thẹt nào cũng dùng đến, hoàn toàn không để ý nàng khóc lóc cầu xin tha thứ. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nằm nữa, mặt hắn già đạp. Nàng không hiểu, rõ ràng khi vừa mới thành thân, vương gia nhà nàng vẫn là sử nam không có kinh nghiệm, động tác thô lỗ không cần phải nói. Cái gì cũng đều dựa vào cảm giác cùng bị cắn, làm cho lúc đó này tuy rằng rất đau, nhưng chỉ cần chịu đựng là vượt qua. Ai ngờ thành thân không đến nửa năm, lão nhân gia hắn vô sự tự thân, học xong rất nhiều chiêu ép người, càng nhiều làm cho nàng không ngừng kêu khổ. Khi sử nam cùng sử nữ giao hoan, bình thường là nam nhân vô sự tự thân, nữ nhân là vì quá mức hưởng thụ mà không học tập, cho nên có thể thấy ai mới là người bị ai bị ép buộc. Sợ bác Ninh nằm ở trên người nàng, bình ổn nhịp tim đập mãnh liệt, nàng tay vén tóc ẩm ướt của An Nam ra sau tai, môi mỏng mềm mại hôn nhẹ mặt nàng, thoạt nhìn khá vừa lòng, làm cho hắn khó có được hưởng thụ một nàng kia. Nhẹt hơn một tháng, thân thể An Nam đã khỏe hơn không ít, tự nhiên đã bắt đầu vận động. Cho nên nam nhân đã nghẹn một tháng, làm sao biết tiết chế. Nàng có chút khó thở đẩy hắn, cũng thật tiệt đèn trầm trên người đá văng ra. Mới rồi vật đập một hồi, chỉ cảm thấy rất nóng, nàng cần một chút mát mẻ. Đừng quậy nữa, cẩn thận cảm lạnh. Thành âm trầm ấm khàn khàn, giống như mang theo tình ý vang lên. Sau đó thân thể trần trụi của nàng tìm bị một đôi bàn tay to kéo đến khuôn ngực trần, áo mũ bằng gấm cười tiếng trùm lên người. Tháng 11 ở đồng thành, mắt thấy sắp có tuyết rơi, thời tiết cũng không phải là bình thường, mà nàng bệnh nặng mới khỏi, căn bản là không chịu nổi náo loạn như thế. Sợ bác Ninh đương nhiên sẽ không cho nàng có cơ hội bất đồng. Nàng thấy chút nữa cắn khăn tay, rất muốn đưa mình cho hắn, tỏ vẻ mình đang rất tức giận. Nhưng mà nàng vẫn không có lá gan đó, chỉ có thể đưa tay ôm lấy cánh tay của hắn, chạm vào cơ tay rắn chắc. Nàng nhớ đến sự tình ban ngày, vội nói: "Vương gia, hôm nay con gái của Triệu Tướng Quân mang theo roi đến tìm, nói muốn biết mặt thần thiết một chút. Ngài có biết vì sao không?" Em nên hỏi thật phần thần thiết. Trong bóng đêm, em nên không rõ lắm phản ứng của Sở Bá Linh. Bất quá thân thể hai người giám sát, đương nhiên có thể nhận ra hắn trong nháy mắt căng thẳng. Qua một lúc lâu, em nên chỉ nghe Sở Bá Linh nói: "Tùy nàng ấy, chỉ cần nàng ấy không càng quấy, nàng cứ mặc nàng ta." Mắt An Nàng thiếu chút tròn như mắt thỏ, Vì sao vương gia nhà nàng không phải nói đừng cho đồ vật bẩn này tùy chạm vào nàng? Chẳng lẽ chuyện kỳ hoa kia là không giống người thường? Anh nàng thừa nhận chính mình có một thời gian lo được lo mất. Dù sao nam nhân thời đại này là vợ bốn nàng hầu là chuyện thường tình. Sở Văn Minh lúc trước sở dĩ tự tuyệt việc thái hậu đưa người qua, bất quá là vì trong đám nữ nhân kia không có ai mà hắn nguyện ý chạm vào. Nếu hắn lại gặp một người mà hắn nguyện ý chạm vào, chẳng lẽ nàng phải cùng nữ nhân kia thân thiết hơn tỷ muội, rồi cùng nhau hầu hạ nam nhân này? À nàng nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy một cơn chán ghét dâng trào, làm cho nàng nhất thời có chút nản lòng. Bất quá rất nhanh, tính tình lạc quan hiền hòa khiến nàng đem chuyện này buông xuống. Mặc kệ nàng ta là ai, ở trong lòng vương gia nhà nàng có địa vị gì, có quan hệ gì đến nàng chứ? Nàng chỉ cần ăn được, ngủ được, sống tốt là được. Cứ cho là về sau thật sự xuất hiện nữ nhân khiến Sở Bá Ninh tình nguyện chạm vào, cùng lắm thì nàng làm hiền thê lương mẫu, trông coi tiểu thiên hạ của mình cũng tốt. Em nàng nghĩ thông suốt, thật bình yên tự vào ngực Sở Bá Ninh ngủ. Sở Bá Ninh vẫn tưởng An Nam sẽ truy vấn chút sự tình, nhưng vừa nghe người trong lòng bình tĩnh hít thở, liền biết người nào đó thế nhưng thập phần bình yên ngủ rồi. Nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Nam nhân đều không thích nữ nhân vì quan tâm mà hỏi chuyện bên ngoài của mình. Sở Bá Ninh cũng không ngoại lệ. Có khi hắn cũng hy vọng An Nam hỏi nhiều một chút. Tuy rằng hắn không nhất định sẽ trả lời, nhưng như vậy khiến hắn cảm thấy tiểu thê tử quan tâm để ý hắn. Nhưng mà Sở Bá Ninh đã đánh giá quá cao tiểu thê tử một mực yên bình tĩnh ác, làm cho nàng chủ động chuyện gì tuyệt đối là một việc thật hao tâm tốn sức, cũng làm cho trong lòng vương gia có chút mất mát khó chịu. Chỉ có thể nói vương gia à, người nào đó rất vô tâm vô phế, thành ra người cũng phải cố gắng nhiều mới được. Ngày hôm sau, anh em tỉnh lại chỉ cảm thấy lưng eo vai đều đau, toàn thân xương cốt giống như bị xe nghiền qua, mới vừa bò dậy lại ngã xuống. Anh em giống như miếng giả rất lát trải trên giường, ai ai rên rỉ, ngón tay hung hăng nắm lấy chăn, trong lòng oán giận một người già nào đó rất không biết tiết chế. Bị tàn phá suốt nửa đêm, thân thể nhỏ bé của anh em thật sự là quá khó tiếp thu. Vốn dĩ là muốn nằm trên giường nửa ngày, ai ngờ nàng vừa mới thanh tĩnh không lâu, tiếng đập cửa vang lên, sau đó thanh âm của Như Lan truyền đến. Vương phi, ngài đã thức chưa? Triệu tiểu thư đến đây. Triệu tiểu thư nào? An nàng mờ mịt một lát, mới nhớ tới ngày hôm qua nữ nhi của Triệu tướng quân thật dũng mãnh lên sân khấu, Triệu Kỳ Hoa. Việc như thế nhà nàng bầu thành đại biểu mãnh nữ viên thành Triệu đại tiểu thư. An nàng chậm chạp xuống giường, đem chung y mặc ổn thỏa xong, gọi Như Lan tiến vào giúp nàng rửa mặt, cải đầu thay quần áo. An nàng ngồi trước bàn trang điểm, rất quan tâm hỏi tình trạng của hai tiểu hồ ly nhà nàng. Nghe được Như Lan nói hai tiểu hồ ly ăn được ngủ được, còn với nha đầu chuyên môn giúp chúng nó tắm rửa sạch sẽ, An nàng liền yên tâm. An nàng trước đây nghe nói tuyến mồ hôi của hồ ly phân bố đặc thù, đặc biệt khó ngửi, cho nên phải tắm rửa nó mỗi ngày mới được, còn không nữ nhân dù thích tiểu động vật đáng yêu cũng không ôm được. Cho nên mới nói loại chuyện nuôi dưỡng hồ ly này quả thật chỉ có người có tiền lại nhàn rỗi mới làm. Ví dụ như nàng hiện tại là nhân vật đại biểu xã hội phong kiến cũ bại. Anem điên lên suy nghĩ. Khi nhìn nàng búi tóc đứt mềm, Anem vén lên tóc chút kéo, cẩn thận đánh giá chỗ bị thương lần trước. Miệng vết thương ở phía trên mắt phải lúc này đã đóng vảy, còn một vết hồng nhỏ lờ mờ. Tình rằng vết hồng này biến mất, miệng vết thương hẳn sẽ không nhìn rõ. Kỳ thật, Anem đối với việc mặt mình có sẹo cũng không mấy để ý. Từ trước, nàng cũng không phải là một nữ sinh tinh tế. Ở lớp thể dục trong trường, cùng các học sinh chơi đá cầu, trọ trâu này nọ hiển nhiên. Lúc chơi cờ hứng cũng sẽ ngã trúng nơi này nơi nọ, lùi lại một ít vết thương. Khi đó, chưa từng để ý qua chúng nó, đều là mặc cho chúng đóng vảy tự bong ra là được, hoàn toàn mặc kệ chúng có lưu lại dấu vết gì hay không. Đời này dù tới cổ đại vẫn duy trì tính cách từ trước, giống nhau không quá để ý. Chính là vì thái độ này của Anem mới dẫn đến người bên cạnh nàng giúp nàng thốt ruột, tỉ như đánh người như Lan, như Thúy, Trường Mama, Cố Tiếu Nghiên. Thật sự là hoàng đế không bột, thái giám bắt chết mà. Chuẩn bị sắp xong, Anem vốn dĩ đứng ra ngoài gặp khách. Ai ngờ Như Lan rất nhanh chóng từ điểm tâm sáng đến, cứng rắn nói: Vương gia có dặn, muốn Vương phi ăn uống bình thường, tập lực ăn nhiều chút. Vì thế, Anem chỉ có thể ngoan ngoãn ăn sáng, lại chậm rãi xuất miệng rồi mới ra ngoài gặp khách. Nhiều Thúy nghe ngược trắng trước cửa phòng trong, vừa thanh khách nói với chịu gia cô nương: Triệu tiểu thư thỉnh thứ lỗi, thân thể Vương phi mới vượt qua khỏi bệnh, không chịu được người quấy rầy, thỉnh ngài tiếp tục chờ một lát. Ai nha, sao ngài lại không uống chút trà? Trà là này chính là ở kinh thành mang đến, có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp, đối với nữ nhân lớn tuổi mà nói là mỹ phẩm dưỡng nhan rất tốt đấy. Vương phi cũng rất thích uống đó. Bàn tay cầm roi của Triệu Kỳ Hoa siết chặt, gương mặt thanh tú lúc xanh lúc hồng, nàng có chân chức hơn cũng biết câu nữ nhân lớn tuổi kia là chăm chọc người, không khỏi nghiến răng nghiến lợi sống. Lớn mật, tiện tì ngươi dám chăm chọc bổn tiểu thư lớn tuổi. Nhiều Thúy hoảng sợ, vội vàng cung kính thì lễ nói: Triệu tiểu thư, sao ngài có thể nghĩ như vậy? Nô tì chỉ là cảm thấy trà ngon, dáng vẻ với ngài lại thật đẹp, chỉ muốn ngài uống nhiều một chút trà dưỡng nhan thôi. Triệu Kỳ Hoa vẻ mặt vặt vẹo, rất muốn rống thật to: Bổn tiểu thư ở trong này ngồi nửa canh giờ, nhà đầu người đã để cho bổn tiểu thư uống hết mấy bình trà, nếu tiếp tục uống nữa, bổn cô nương sẽ vỡ bụng. Triệu Kỳ Hoa bị nha đầu ngốc làm tức giận gần chết, thật sự không hiểu bên người Túc Vương phi sao lại có loại nha hoàng này. Mà nàng tuy rằng rất muốn dùng roi đánh nha hoàng này một chút, nhưng khi nhớ tới lời thề không đánh nữ nhân của mình, chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng nàng nhịn như vậy, hậu quả là bị cái nha hoàng miệng lưỡi khéo này cho uống một bụng nước trà, rồi lại phát tác không được. Triệu Kỳ Hoa bình thường là một cô nương ngay thẳng, làm việc luôn ít động não, nên mới đặc biệt gây thù oán. Nhưng ở trước mặt hai chủ tớ, so với nàng càng chân chất, nàng cũng chỉ có thể chịu nhẫn quất. Lúc Anem đi ra, tìm thấy Triệu Kỳ Hoa vẻ mặt giận dữ ngồi ở ghế trên, mặt cái nhiệt hóa nha đầu nhà nàng, làm đợi hương trà rót nước, ân cần cung kính như vậy, ngày cả nàng nhìn đố kỵ. Anem tùy Như Lan nhiều đến đẹp ngồi, vẻ mặt ôn hòa nói: Triệu cô nương hôm nay sao lại đến đây? Để cô nương đập đầu, thật có lỗi. Anem nói, vì biểu thị ấy nấy, cũng ân cần tự mình thêm trà rót nước cho nàng ấy. Mặt Triệu Kỳ Hoa lại xanh mét, nhưng nàng thấy khuôn mặt tươi cười của Anem, không biết làm sao, lại đột nhiên có cảm giác không muốn chịu thua, lần chung trà lên một ngụm uống cạn. Anem cười khanh khách tiếp tục thêm trà, Triệu Kỳ Hoa tiếp tục uống. Vì thế, Triệu Kỳ Hoa gặp phải bi kịch,

thầy thuốc đã khai đơn dược tiêu thực cũng không có gì trở ngại, chỉ là bụng khăn khó chịu mới khóc. Triệu Tướng Quân đối với nữ nhi di truyền của hắn ngốc nghếch cứng đầu đã hết chỗ nói. Kỳ Hoa, hôm qua phụ thần không phải đã nói sao, đối với Tức Vương Phi còn phải tôn trọng chút, không thể hấp tấp nóng nảy như trước, sao còn lại không nghe? Triệu Tướng Quân tự tình khuyên bảo. Nữ nhi này của hắn chính là thích kỳ chuyện, ngày hôm qua đã chạy về báo cáo hắn một hồi. Triệu Tướng Quân vừa nghe xong lập tức lệnh cho nữ nhi khờ, không có việc gì thì đừng đến chỗ Tức Vương Phi gây chuyện. Triệu Kỳ Hoa lau nước mắt oán hận nói, con không thích nàng ta, nên ca ca vì sao phải cưới nàng ta? Nên ca ca rõ ràng là hứa với con để con giúp mình ấy chọn Vương Phi, nếu con không hài lòng mình ấy sẽ không cưới, nhưng mà mình ấy cái gì cũng chưa nói liền cưới Vương Phi. Con Triệu Kỳ Hoa cũng không biết mình vì sao lại khó chịu như vậy. Trước khi nàng 10 tuổi là lớn lên ở trong kinh thành, cùng Sở Bá Ninh tình cảm rất tốt, cả ngày giống cái đuôi đi theo hắn. Tuy rằng khi đó Sở Bá Ninh chưa từng cho nàng sắc mặt hoài nhã, nhưng nàng vẫn cả ngày vui vẻ. Thậm chí khi Sở Bá Ninh 15 tuổi thái hậu cho hắn đính hôn, nàng cũng cùng Sở Bá Ninh đã ước hẹn Vương Phi tương lai của hắn tuyệt đối là do nàng chọn, khiến nàng vừa lòng hắn mới cưới. Đã qua nhiều năm như vậy, nàng cũng nhớ rõ Ninh ca ca từng hồi nàng chơi đùa vẫn quan tâm cuộc sống của hắn, biết hắn được cao tăng bạch mã tột nói mật khắp theo tuyệt tử, biết hắn vẫn bị người trong kinh cười nhạt, trong lòng vừa tức lại vừa đau lòng. Lần nào Sở Bá Ninh có thể sống giữ đồng thành, nàng thật cao hứng rằng mình có thể thường thường đến thăm hắn, nhưng mà nàng không nghĩ đến Sở Bá Ninh sẽ cưới Vương Phi, Vương Phi của hắn cũng theo tới. Nàng không biết tâm tình của mình là gì, chỉ là mơ hồ thấy chán ghét Thích Vương Phi, lại giận hắn cưới Vương Phi cũng không nói cho mình một tiếng, cho nên nàng mới đi xem Tức Vương Phi rốt cục là cái dạng người gì mà có thể khiến hắn nguyện ý cưới. Nhưng nhìn đến Tức Vương Phi xong, nàng lại không biết phải làm gì. Triệu Tướng Quân là người thô kịch, cũng không biết mối, tâm sự ngổn ngang, nói không rõ bày, không tỏ trong lòng của nữ nhi, chỉ thở dài, ôm nhu chấn an nữ nhi. Triệu Kỳ Hoa được phụ thân an ủi, tâm tình rốt cuộc khôi phục lại. Triệu Tướng Quân biết nữ nhi đã hết giận, liền nhanh chóng trở về cung danh, mà hắn lại không biết nữ nhi khờ nhà hắn uống thuốc xong bụng tốt hơn, lại sình lòng hoặc hổ xuống giường nhảy nhót, mà địa phương nhảy nhót lại là phủ thành thủ. Cô nương này trí nhớ kém, lại chạy tới thành phủ phủ tìm Tức Vương Phi. Mà trong phủ thành thủ, Tức Vương Phi nhàn nhã đang mang theo tiểu nữ nữ của Hà già, Cố Tiểu Nhan, mấy nhà hoàng ma ma, còn có hai tiểu hồ ly cùng nhau ở trong sân đắp một đống lá rụng, chuẩn bị đặt chỗ nướng khoai ngọt. Hết chương 48.